Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong tôi muốn cùng A Linh báo cáo kết quả công tác. Khâu Hào gãi đầu, hào phóng cung cấp thông tin bát tự của mình. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán bát tự. Được rồi, trước tiên hãy xem từ gia đình anh. Tất cả mọi người trong quán nước đều liên quan đến xã hội đen. Khi nghe tin lão đại của họ muốn xem bói, ai nấy đều tò mò vểnh tai hóng chuyện. Phi Ngư lặng lẽ lùi lại một bước, di chuyển đến bàn gỗ gần hơn hai tấc. Phó bang thập tứ bang, nhiều người đều biết đến quá khứ lừng lẫy và những chiến tích đẫm máu của hắn. Nhưng thân thế của hắn trước sau vẫn là một bí ẩn. Giờ đây có cơ hội nghe lén bát quái của lão đại, ai mà không hiếu kỳ chứ. Nghe Sở Nguyệt Nịnh nói sẽ tính về gia đình, Khâu Hào vắt chéo chân, tay di chuyển từ mặt bàn xuống chống hai ngón cái thật sâu lên đùi. Vết sẹo ngang lông mày của hắn nhăn lại, suy nghĩ trong giây lát. Tính đi, Sở Nguyệt Nịnh chậm rãi nói. Xem tướng mạo của anh, cùng cha mẹ đều có dấu hiệu sụp đổ, bát tự lại mang vận xui. Có thể thấy, anh đã mất đi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ. Đúng vậy, nhưng cũng không có gì lạ. Tôi ở thập tứ bang nhiều năm như vậy chưa bao giờ liên lạc với cha mẹ. Bất kỳ ai đoán cũng có thể đoán ra điều này. Khâu Hào đặt tay trở lại bàn, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Theo quan điểm của hắn, việc cha mẹ song vong không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn còn chưa hết. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục tính toán, kết hợp bát tự của anh, có thể thấy anh là con trai trưởng. Cha anh qua đời khi anh mới 2 tuổi, mẹ anh qua đời khi anh chỉ 3 tuổi. Lục thân duyên mỏng manh, sau khi cha mẹ qua đời, anh tưởng rằng ông bà nội ngoại sẽ đưa anh về nuôi nấng. Nhưng họ đã từ chối, bên ngoại vì không thích mẹ anh nên cũng không nhận anh. Từ khi cha mẹ anh qua đời, anh hoàn toàn trở thành một đứa trẻ cô đơn. Khâu Hào như bị ai đó trúng vết sẹo. Mặt không biểu cảm, là một ông trùm xã hội đen. Hắn luôn phải thể hiện vẻ ngoài mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Việc quá khứ bi thảm của mình bị phơi bày trước mặt mọi người thật sự ảnh hưởng đến hình tượng ngoan độc của hắn. Tuy nhiên, Khâu Hào cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, bởi vì hắn chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai nghe về những chuyện này. Trước đây, có người từng nói rằng hắn mang mệnh thiên sát cô tinh. Cha mẹ đều bị hắn khắc chết. Hắn chú định sẽ không có người thân bên cạnh. Sở Nguyệt Nịnh liếc mắt nhìn và nhận ra suy nghĩ của hắn. Thở dài rồi tiếp tục nói, vì một đứa trẻ 3 tuổi không thể tự sinh tồn, gia đình và họ hàng cũng không ai muốn nuôi nấng nên anh thường bị hàng xóm chỉ trò. Sau khi ông bà nội ngoại thương lượng, anh cuối cùng được tặng cho người khác. Đó là một cặp vợ chồng hiếm muôn ở một thôn hẻo lánh. Thủ tục nhận con nuôi ở đây rất phức tạp, và người thân của anh cũng không báo cáo việc này. Vợ chồng họ đưa anh về nhà và nói dối với mọi người rằng anh là con trai ruột của họ. Khuôn mặt đầy sẹo của Khâu Hào loang lổ nước mắt, nhưng hắn cố gắng mỉm cười. Gia đình bên nội nói tôi là con bên ngoại, gia đình bên ngoại nói tôi là con nhà nội. Không ai quan tâm đến sự sống của tôi. Họ chỉ coi tôi là gánh nặng. Một đứa trẻ 3 tuổi có thể có ký ức gì, nhưng vì chuyện này quá đau khổ, hắn không bao giờ có thể quên. Bị người thân ruột vứt bỏ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn hắn. Phi Ngư vô cùng kinh ngạc, không khỏi quay sang nhìn lão đại của mình. Các đàn em thì thầm xôn xao. Họ không ngờ rằng gã hung thần ác sát, tàn bạo như Khâu Hào lại có một quá khứ bi thảm như vậy. Vốn dĩ, cha mẹ nuôi không có con ruột, nhận nuôi anh cũng coi như là một việc tốt, ít nhất cũng có cơm ăn, có sách vở để học. Đáng tiếc, Sở Nguyệt Nịnh thở dài, họ nhận nuôi anh chỉ để mượn phúc khí của anh cho đứa con ruột của họ. Cách chương.